Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1471 thuộc về Dương Dương thời đại đã kết thúc. Một tháng 24 ngày muộn, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại lần hiệp, Real Madrid tọa trấn Bernabeu nghênh chiến Leganés, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 77 lúc. Real Madrid tiến hành toàn trường một lần cuối cùng thay người. Dương Dương thay đổi Isco. Đường Real Madrid fan bóng đá nhìn thấy Dương Dương đứng tại bên sân lúc. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Vì hắn đưa lên bền bỉ không ngừng. Nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Lúc này trên trận điểm số là 1-2. Đội chủ nhà Real Madrid tại San đều tỷ số điểm số về sau. Phạt góc phòng thủ sai lầm, lại bị đối phương đánh vào một cầu. Về sau dài đến 20 phút bên trong, chậm chạp không thể lại lần nữa dẫn bóng. Bernabeu sân bóng trên không. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đang hô hoán lấy Dương Dương. Cái này đầy trời tiếng hô phảng phất ngay cả sân bóng đều đang vì đó phát run. Dương Dương đứng tại bên sân. Cùng kết quả Isco ôm về sau, nhấc chân bước vào sân bóng, một cái bước xa, Dương Dương cấp tốc bắn vọt hướng về phía trước, giống như là tại hoạt động hai chân của mình, sau đó lại giơ lên cao hai tay, hướng phía trong chàng đồng đội cùng nhìn trên đài fan bóng đá vỗ tay. Dương Dương rốt cục dự bị ra sân, Real Madrid trước đó hai lần thay người đều là tại tăng cường. Tiến công, theo thứ tự là dùng các Vahan thay đổi biểu hiện không tốt tiểu tướng Asraf. Tiếp lấy lại dùng Modric thay đổi Kante. Đều là muốn đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc, nhưng đều không thể có hiệu quả. Zidane rốt cục vẫn là xử suất tất sát kỹ. Đổi lại Dương Dương, Real Madrid fan bóng đá đối Dương Dương cũng là tràn đầy chờ mong. Chỉ là không biết đêm nay hắn phải chăng có thể lại lần nữa cứu vớt đội bóng tại nguy nan. Vẫn là Real Madrid tiến công, truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương làm cầu, truyền vào vùng cấm địa, giao cho Suarez. Suarez trực tiếp gõ cửa, bị thủ môn đập ra đi, nhưng cầu không có bay xa, còn tại ở ngoài vùng cấm vây. De Bruyne phân cầu đến cánh phải, giao cho Mbappe, Mbappe xuống đến ranh giới cuối cùng lại truyền về đến vùng cấm địa trung lộ. Dương Dương phía trước cầu môn tiếp ứng, có cơ hội, cầu tiến á, quả nhiên dẫn bóng á. Dương Dương, chính là Dương Dương, thời khắc mấu chốt, lại là Dương Dương dẫn bóng. Hắn quả nhiên dẫn bóng á, thời khắc mấu chốt, hắn không để cho ủng hộ hắn Real Madrid fan bóng đá thất vọng. Phi thường nhạy bén vị trí chạy, phi thường thông minh, Dương Dương nhẹ nhõm phía trước cầu môn vị trí chạy, đem Mbappe xuyên qua đưa vào Leganés cầu môn. Rất nhiều người đều nói Dương Dương hai năm này dẫn bóng nhìn đều là như vậy, thường thường không có gì lạ, không có làm niên đỉnh phong thời kỳ như vậy sáng chói chói mắt, đã không có chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cũng không có ngay cả đếm rõ số lượng người biểu hiện. Thậm chí ngay cả trên sân bóng lực bộc phát cũng không có. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải chú ý. Dương Dương đã 31 tuổi, mặc dù hắn những năm này vẫn luôn tại kiên trì huấn luyện, thậm chí đang không ngừng giảm bớt tự thân trọng lượng, nhưng như trước vẫn là ngăn không được thời gian. Nhưng từ vừa rồi cái này dẫn bóng, chúng ta cũng có thể thấy được. Dương Dương vị trí chạy như trước vẫn là như vậy, quỷ thần khó lường. Vì cái gì Real Madrid phía trước gần 80 phút thu được nhiều như vậy cơ hội, nhưng mặc kệ là Suarez hay là Mbappe lại đều liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, không có thể đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng. Nhưng Dương Dương liền có thể nắm chặt dạng này một lần nhìn như qua quýt bình bình cơ hội. Vì Real Madrid lấy được dẫn bóng, đây chính là Dương Dương năng lực, đồng thời cũng là Dương Dương có thể cho Real Madrid mang tới quý báu nhất cống hiến. ngoặc kép chấm chấm, nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng. Real Madrid cuối cùng là sân nhà hai sau thế chiến thứ hai hòa Leganés. Cuối cùng lấy tổng số 3-2 thuận lợi tấn cấp bán kết. Sau trận đấu, cứ việc chỉ dự bị ra sân tầm 10 phút, Dương Dương đạt được hai lần vùng cấm địa bên trong lên chân cơ hội. Đánh vào một cầu, mặt khác một lần sút gôn bị đối phương thủ môn dũng mãnh phi thường đập ra. Nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng, Real Madrid trên phạm vi lớn thay phiên về sau, biểu hiện xác thực không tốt. Cái này cùng trước đó Real Madrid liên tục đa tuyến tác chiến. Nhưng như cũ biểu hiện được 10 phần có thống trị lực là khác biệt. Rất rõ ràng, Real Madrid ngay tại từ đỉnh phong vương tọa trên dưới trượt. Mà Dương Dương dẫn bóng vì đất lở bên trong Real Madrid đạp phanh lại. Mà trải qua rút thăm về sau, Real Madrid tại bán kết đối thủ là Sevilla. Trước chủ sau khách, bán kết một trận khác quyết đấu là Barcelona giao đấu Valencia. Song phương thủ hiệp tranh tài cũng sẽ tại Nou Camp cử hành. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 21, Real Madrid sân khách khiêu chiến Valencia. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 7 phút. Real Madrid tại 30m khu vực bên ngoài trực tiếp một cước chọn truyền sau lưng. Trực tiếp đưa bóng đưa vào Valencia vùng cấm địa. Thủ môn bên trong đỡ ra kích. Lại cùng trở về thủ trung vệ Garay hai người lẫn nhau đụng vào nhau. Từng bước ép sát Dương Dương ở bên cạnh nhặt được một món hời lớn. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Đưa bóng đưa vào Valencia cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 31. Toni Kroos ở ngoài vùng cấm vây trọn truyền sau lưng. Dương Dương hất ra phòng thủ cầu thủ sau chen vào. Tại nhỏ vùng cấm địa góc trái trên cùng trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Lại một lần đưa bóng đưa vào Valencia cầu môn. 2-0, liên nhập hai cầu về sau. Real Madrid bị đá càng có áp bách tính chất. Tuy nói Valencia tại hạ nửa chàng phút thứ 58 lật về một ván. Nhưng ở chương 84 cùng 89 phút. Marcelo cùng Toni Kroos vì Real Madrid liên hạ hai thành, cuối cùng trợ giúp Real Madrid 4 so với 1 sân khách đánh bại Valencia. Trình diễn lập cú đúp Dương Dương được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây cũng là hắn bản mùa giải chương 25 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Barca một vòng này sân nhà nghênh chiến Alep, tranh tài cũng bị đá 10 phần hung hiểm. Đang sở hữu 70% 8 không chế bóng suất tình huống dưới. Barca ở phía trước hơn 70 phút một mực ở vào lạc hậu. Về sau là Iniesta trợ công Cristiano Ronaldo lật về một ván. Messi tại phút thứ 84 vì Barca nghịch chuyển đối thủ. Tuy nói cuối cùng là hung hiểm cầm xuống 3 phần. Nhưng tranh tài vẫn như cũ nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía. Dương Dương tại sân khách đánh xong Valencia về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc chủ động nâng lên Barca tranh tài. Hắn cười biểu thị, mình thấy được một chi dần dần lộ vẻ mệt mỏi Barca. Chúng ta tại cúp nhà vua tiến hành đại quy mô thay phiên. Lại thêm đông nghỉ kỳ tập huấn, những này đều để chúng ta thể năng dự trữ càng tốt hơn. Mà tháng 1 liên tục một tuần xong thi đấu đến bây giờ. Ta nhìn thấy Barca đã dần dần toát ra mỏi mệt. Đây là cơ hội của chúng ta. Ta cùng đội hữu của ta nhóm đều tràn đầy lòng tin. Tiếp xuống chúng ta sẽ tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Ta hy vọng chúng ta đối thủ đừng quá sớm tụt lại phía sau mới tốt. Sau đó, Dương Dương lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ. Chúng ta tại tháng 2 ngọn nguồn còn có một vòng bù thi đấu. Nhưng ta tin tưởng căn bản không cần đợi đến kia một trận. Rất nhanh, chúng ta đem đứng lên La Liga bảng điểm số đứng đầu bảng. Từ mùa giải ngay từ đầu, Real Madrid liền lạc hậu hơn Barca. Hiện tại gắng sức đuổi theo, như trước vẫn là lạc hậu 3 phần. bởi vì thiếu thi đấu một vòng nguyên nhân. Cái này ba phần cũng không chí mạng, nhưng dựa theo Dương Dương cùng Zidane phân tích, tốt nhất có thể tại Champions League lại cháy lên chiến hỏa trước đó. Vượt qua Barca, dạng này đội bóng tranh tài áp lực sẽ càng nhỏ hơn một chút. Nếu như Champions League đấu vòng loại đánh, đội bóng vẫn còn muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng Barca cùng chết. Đây không thể nghi ngờ là áp lực cực lớn. Mặc kệ là chủ động nâng lên Barca, vẫn là trước đó kích thích Marcelo cùng Modric chờ đồng đội. Dương Dương mục đích đều chỉ có một cái, đó chính là để Real Madrid cầu thủ một lần nữa tìm về trạng thái. Mau chóng tại bảng điểm số bên trên siêu việt Barca. Giữa tuần, cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài, Real Madrid như trước vẫn là lấy nửa vòng đổi đội hình xuất chiến Sevilla. Nhưng Dương Dương chủ động xin đi, yêu cầu ra sân, hơn nửa hiệp thứ 14 phút, chính là đến từ Dương Dương bày ra. Hazard trợ công Suarez đánh vào một cầu. Phút thứ 31, Dương Dương lại xuống một thành, trợ giúp Real Madrid 2-0 dẫn trước. Thứ 40 phút, lại là Dương Dương trợ công Suarez đánh hạ một thành, để đội bóng mang theo 3-0 dẫn trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương trên phút thứ 52 diễn lập cú đúp. Sau đó liền bị thay thế ra sân. Hazard tại phút thứ 69 phạt nhập một hạt penalty. Cuối cùng, Real Madrid tại sân nhà 5-0 cuồng thắng Sevilla, cơ hồ có thể nói là nâng lên sát nhập vào cúp nhà vua trận chung kết. Dương Dương hai bắn một chuyền, lại một lần được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 22, Real Madrid sân khách khiêu chiến Levante. Hơn nửa hiệp phút thứ 11, Dương Dương một cước đột nhiên nổ bắn ra bị thủ môn đỡ ra xà ngang. Real Madrid cấp tốc mở ra phạt góc, Ramos đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau vừa mở cục, Carvajal cánh phải truyền bên trong, Dương Dương nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu chỗ lại lần nữa nổ bắn ra, xuyên thủng Levante cầu môn, vì Real Madrid đặt vững thắng cục, 2-0, phút thứ 81, lại là Carvajal nghiêng truyền. Dự bị Dương Dương ra sân Mbappe bên phải đường ranh giới cuối cùng trước về gõ. Isco thong dong ngừng cầu sau rút bắn trúng đích, vì Real Madrid mở rộng điểm số. Cuối cùng, Real Madrid 3-0 sân khách đánh bại Levante. Ngày kế tiếp, Barcelona sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, trình diễn cùng thành derby chiến. Tranh tài tại trong mưa to tiến hành. Barca tận phái chủ lực, trước trận bài xuất Coutinho, Cristiano Ronaldo cùng Messi tam xoa kích, giữa trận là Iniesta, Busquets cùng Paulinho tổ hợp, cả chặng tranh tài đều là tại Barca khống chế hạ tiến hành. Đội khách khống chế bóng suất lại lần nữa vượt qua 7 thành, đạt đến 70% 4, lại ngược lại tại phút thứ 66. Ter Stegen đá mạnh kéo cầu sai lầm, bị đối phương đoạn sau đó phản kích tiến công. Sau đó Barca phát khởi điên cuồng phản công, mãi cho đến phút thứ 82, Messi mở ra phạt góc, Pique nhỏ vùng cấm địa trước gật đầu cầu công cánh cửa. Vì Barca san đều tỷ số điểm số, cuối cùng hai đội một so với một bắt tay giảng hòa. Trận chiến này kết thúc về sau, Catalonia truyền thông đem hỏa lực chỉ hướng biểu hiện đê mê địch niết cùng nhét mai nhiều. Cho rằng hai đầu đường biên khuyết thiếu lực công kích là đội bóng không cách nào cầm xuống người. Tây Ban Nha, Espanyol, nguyên nhân, bởi vì trận này thế hòa, Barca bỏ lỡ 2 điểm, cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 1 phần. Cần phải biết rằng, Real Madrid vẫn còn so sánh Barca thiếu so tài một trận. Cái này khiến Catalonia truyền thông cảm thấy 10 phần bất mãn. Cho rằng Ban BD đội bóng nếu lại thêm chút sức, Đây là quá khứ mấy năm qua cơ hội tốt nhất. Tại 22 vòng đấu đánh xong về sau, chúng ta vẫn như cũ dẫn trước tại Real Madrid. Chúng ta hẳn là muốn đem phần này dẫn trước ưu thế bảo trì đến mùa giải kết thúc. Nhưng Marca báo cùng báo AS chờ thân cận Real Madrid truyền thông đều đang hoan hô. Đều cho rằng Dương Dương đối Barca tâm lý chiến phát sinh tác dụng. Chi này đội bóng quá mức mỏi mệt, ngay tại mất điểm mà đổi thành bên ngoài một bên. Tiến vào tháng 2 phần về sau, sắp nghênh đón Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại. Năm ngoái mùa hạ từ Barca chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain, Neymar đối Real Madrid phát ra khiêu khích, mục tiêu trực chỉ Dương Dương. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn cùng Real Madrid tranh tài. Ta chờ mong điểm này có thể mau chóng đến. Chúng ta toàn đội trên dưới tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Thuộc về Real Madrid, thuộc về Dương Dương thời đại đã kết thúc. Chúng ta sẽ ở Parc des Princes cho Dương Dương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN